Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, phi thuyền tinh tế du lịch khắp nơi. Converter dung kiều cầu phiếu, chúng ta có phải hay không quá khi dễ người? Rời đi căn cứ, Giang Thanh Yến ngây ngốc hỏi. Trương Dịch Phong nói, ta cho tới bây giờ không có chủ động khơi mào chiến tranh. Đều là nước Mỹ, Úc ép ta, bây giờ ta có nghiền ép bọn họ thực lực, thì nhất định phải đem bọn họ đánh phục. Giống như Úc, đã gia nhập Nam Minh, thần phục vương quốc, chỉ khi nào được thế thì sẽ ở ngươi sau lưng thọt ngươi một đao. Vận khí tốt có thể sống sót, vận khí không tốt thì phải chết. Cho nên, vì hoàn toàn giải quyết uy hiếp, chúng ta không thể không làm như vậy. Ta hiểu, ngươi làm gì ta cũng giúp đỡ ngươi. Giang Thanh Yến gật đầu nói. Thái Phương Hà hơi trầm ngâm. Có thể thiếu giết người liền tận lực đừng giết người. Lưu lạc tàu phi thuyền tinh tế uy lực quá lớn. Khởi động thì đồng nghĩa với hủy diệt. Rất nhiều người đều là vô tội. Ta đáp ứng ngươi. Trở lại Vương Thành. Hai cô gái trong lòng rung động vẫn không có lắng xuống. Các nàng âm thầm vì nước Mỹ. Úc Mặc Niệm. Vương quốc có phi thuyền tinh tế. Căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. 15 chiếc phi thuyền tinh tế một phân làm 6. 3 chiếc đóng giữ vương quốc Bai Xin. 2 chiếc bay đi Úc Nam Bộ. 2 chiếc bay đi Tây Á. 2 chiếc bay đi đảo Guam. 2 chiếc bay đi Hawaii. 2 chiếc ngang nhiên bay vào nước Mỹ bầu trời. Cuối cùng 2 chiếc xông phá tầng khí quyển chuẩn bị ở trên mặt trăng thành lập vương quốc vũ trụ. Căn cứ, mở rộng vũ trụ tài nguyên. Bây giờ đã là tháng 9 số 8. Trương Dịch Phong không có ở đây cùng nước Mỹ. Úc hao tổn nữa. Vừa vặn phi thuyền tinh tế tu bổ. Thừa dịp này cơ hội tốt một lần hành động trấn áp hai nước. Hai chiếc phi thuyền tinh tế ở bán thành phẩm người máy trí năng dưới thao tác bay đến nước Mỹ tàu. Lincoln, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu bầu trời. Đưa tới các thủy binh kêu lên. Mây Kama, đó là thứ quỷ gì? Người ngoài hành tinh phi thuyền sao? Chó cướp, đó là người Papua chiến đấu cơ. Phía trên có vương quốc Bai Xin quốc kỳ. Chấm ngoặc kép, thiếu tướng Karen nhìn đặc biệt cuồng vọng vương quốc Bai Xin quỷ dị phi hành khí. Sắc mặt âm trầm, hắn kiêng kỵ người Papua thiên cơ vũ khí. Nhưng là tuyệt không sợ người Papua khiêu khích. Hai chiếc hình thù kỳ lạ quái trạng đồ là có thể hù được chúng ta sao? Bai Xin vị kia quốc vương chân thực quá ngây thơ rồi. Ra lệnh, đem cái này hai chiếc phi hành khí đánh xuống. Ừ, hạm đội ra đa phong tỏa hai chiếc phi thuyền. Hai cái đạn đạo bay lên không? Nhưng là rung động một màn xuất hiện. Hai chiếc phi thuyền bề ngoài hiện lên màu u lam lồng năng lượng. Hỏa tiễn lại không có đem phi thuyền kích hủy. Điều này sao có thể? Ta là gặp quỷ sao? Thiếu tướng Karen không dám tin nỉ non. Tiếp tục bắn hỏa tiễn. Chấm ngoặc kép. 10 cái. 20 cái đạn đạo nổ. Hai chiếc phi thuyền không phát hiện chút tổn hao nào. Vẫn ở chỗ cũ hạm đội thượng không tứ ngược. Thiếu tướng Karen cùng với nước Mỹ các thủy binh kinh hãi muốn chết. Nhưng ngay vào lúc này. Bọn họ thấy điệp hình phi thuyền đầu hạ hai quả lộng lẫy và tuyệt vời năng lượng cầu màu u lam. Ở hạm đội trung ương nổ tung. Ai cũng không cách nào hình dung vậy trong nháy mắt uy lực. Một chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm biến mất. Ngoài ra một chiếc tuần dương hạm bị hòa tan hết một nửa. Chạy à, chạy mau, trốn. Chúng là ác ma, quá đáng sợ. Lại là hai quả năng lượng cầu rơi xuống. Không trọn vẹn hạm đội giống như gặp gỡ linh dị chuyện kiện. Biến mất ở mờ mịt trong biển rộng. Vùng lân cận Úc hải quân cửa trợn to hai mắt. Trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó nhưng là thét chói tai liền liền. Bởi vì hai chiếc phi thuyền hướng Úc quân cảng bay tới. Một giây kế tiếp, Úc hải quân gặp gỡ hủy diệt tính đả kích. Úc thủ tướng dinh thự, Hosea tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Thất thần lẩm bẩm nói. Vương quốc Bai Xin có như thế cường đại vũ khí tại sao không sớm một chút lấy ra? Sớm một chút lấy ra. Ta cũng sẽ không đầu dựa vào nước Mỹ liền à. Ta hận, ta hối hận à, Nam Thái, Tây Á, Tây Thái, nước Nhật, Hawaii, căn cứ hải quân đều bị phi thuyền tinh tế chiếu cố. Thế giới hơi khiếp sợ. Sợ hãi. Một đôi ánh mắt nhìn về phía nước Mỹ bầu trời. Nơi đó còn có 2 chiếc phi thuyền tinh tế. Vệ tinh. Mau dùng vệ tinh xem đó là vật gì. Vương quốc Bison quá điên cuồng. Nước Mỹ Nhà Trắng. Boulevard mở cửa sổ ra. Nhìn không chút kiêng kỵ ở Nhà Trắng bầu trời bay qua phi thuyền tinh tế. Khóe miệng tràn đầy khổ sở. Chúng ta hỏa tiễn đều không cách nào kích hủy chúng sao? Chúng ta đã bắn 200 cái đạn đạo. Nước Mỹ ở Tây Á. Hawaii, đảo quốc căn cứ hải quân toàn bộ bị hủy. Chấm ngoặc kép, yên tĩnh như chết. Boulevard thống khổ nhắm 2 mắt lại. Nước Mỹ đánh bại. Bại rất hoàn toàn. Bại rất buồn cười. 2 phi thuyền này liền đem nước Mỹ đánh bại. Mà nước Mỹ nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Đã bao nhiêu năm, nước Mỹ cũng không có gặp phải loại chuyện này. Tổng thống tiên sinh, cuộc chiến tranh này từ bắt đầu chính là không đúng chờ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, là ta sai rồi, là ta khinh thị Trương Dịch Phong. Boulevard đột nhiên ở giữa già nua xuống. Bộ trưởng quốc phòng tầm mắt có chút hoảng hốt. Hắn khó mà đem trước mắt yếu ớt Boulevard cùng theo Laco chiến tranh đánh thắng sau hướng thế giới. Tuyên bố chiến tranh kết thúc lúc hăm hở tổng thống tiên sinh nặng hợp lại. Tựa hồ là 2 người. Không chịu thua Boulevard tổng thống. Mất đi lòng tin. Nếu như chúng ta sử dụng bom nguyên tử có thể thắng lợi sao? Bộ trưởng quốc phòng khẽ lắc đầu. Phi thuyền như vậy người Papua còn có 13 chiếc. Coi như chúng ta vận dụng bom nguyên tử, trừ phi ôm hủy diệt trái đất lấy mạng đổi mạng ý niệm. Nếu không có phần thắng, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Thư ký cầm một máy điện thoại mộng huyễn vội vàng vàng chạy vào. Tổng thống tiên sinh, Vương quốc Bison quốc vương điện thoại. Boulevard cặp mắt bính quang, thật giống như sư tử được tỉnh ngủ. Lại biến thành cái thế giới kia có quyền thế nhất nước Mỹ tổng thống. Hắn nghe điện thoại, hoạt động nghe nút ấn. Thật xin lỗi tổng thống tiên sinh. Vương quốc Bison 2 chiếc phi thuyền xuất hiện trở ngại. Vô duyên vô cớ đối với nước Mỹ căn cứ quân sự phát động công kích. Đây là vương quốc Bison sai lầm. Ta muốn lấy tổng thống tiên sinh bụng dạ là không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Chấm ngoặc kép, phi thuyền trở ngại. Vô duyên vô tội, chuyện nhỏ, Boulevard ngực bực bội hoàng, hận không thể một hớp coca phun chết Trương Dịch Phong, nhưng hắn không thể khó khăn sao làm. Đầu tiên một hớp coca không giết chết Trương Dịch Phong, thứ yếu hắn không dám, người Papua có năng lực tiêu diệt nước Mỹ. Hít thật sâu một cái, Boulevard trầm giọng hỏi, quốc vương bệ hạ nói đúng, quý quốc phi thuyền chẳng qua là tới nước Mỹ du lịch. Những cái kia tổn thất xác thực đều là chuyện nhỏ. Chấm ngoặc kép, nói xong lời nói này. Boulevard cảm giác mình tâm tính thiện lương đau. Bên đầu điện thoại kia, Trương Dịch Phong đột nhiên trầm mặc. Không hổ là thế giới nhất người có quyền thế. Lâm nguy không loạn, có thể co giãn. Trương Dịch Phong còn hy vọng hắn có khí phách điểm. Sau đó một quả đạn năng lượng ném xuống tới. Đem Nhà Trắng bụi đất bụi đi. Nhưng mà Boulevard nhượng bộ, Trương Dịch Phong đột nhiên ở giữa tẻ nhạt vô vị đứng lên. Cảm ơn Tổng thống tiên sinh khoan hồng độ lượng. Đợi một chút, quốc vương bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta hẳn thật tốt nói một chút. Nói một chút, Trương Dịch Phong sững sốt một chút, thản nhiên nói. Nước Mỹ cùng Vương quốc Bison bây giờ tựa hồ không có gì để nói. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ có mấy trăm cái bom nguyên tử. Lớn đương lượng khinh đạn, đủ để phá hủy trái đất. Quốc vương bệ hạ phi thuyền là thật lợi hại, nhưng là nước Mỹ cũng không phải mặc cho người khi dễ. Quốc vương bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là nói một chút tốt. Người đang uy hiếp ta. Không phải, nước Mỹ chỉ là muốn kết thúc chiến tranh. Chúng ta ôm lớn nhất thành ý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyenc.com/loi-nai-tai-noi-sai-noi-tuyen-guy-nguyen-thuy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-nguyen-guy-ngu dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.